Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Minh chủ, ngài đã xuất quan sao? Nhìn thấy Lâm Long xuất hiện, Phi Vũ có vẻ thực kích động, trực tiếp đứng dậy nghênh đón Lâm Long. Những người khác thấy Lâm Long xuất quan, sôi nổi đứng lên chúc mừng. Bọn họ đều nhìn ra được, thời gian nửa năm ngắn ngủi, Lâm Long đã cường đại hơn so với phía trước rất nhiều rồi. Trước kia đều nghiêu bức như vậy, hiện tại khẳng định càng thêm nghiêu bức. Khoảng cách một năm ước đấu còn thời gian nửa năm, hiện tại Lâm Long liền ra tới, chắc chắn là có tin tưởng đánh thắng Tô gia chủ. Ngày đó khí thức khủng bố của Tô gia chủ kia, đến bây giờ trong lòng bọn họ còn sợ hãi. Khí thức khủng bố kia khẳng định đã vượt qua siêu thiên sư tầng thứ 55. Nói như vậy, chẳng phải Minh chủ sẽ có thể đối kháng cùng với siêu thiên sư tầng thứ 55 hay sao? Bằng không làm sao sẽ xuất quan, lại còn đầy mặt ý cười. Tưởng tượng đến việc này, mọi người liền nhịn không được kinh hãi. Lúc này mới bao lâu, thời gian mới nửa năm, loại tốc độ trưởng thành khủng bố này quả thực vô cùng nghịch thiên. Sống lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được người nghiêu bức như thế này. Mọi người đều ngồi xuống đi. Chuyện vừa rồi ta đều đã biết. Các người đối với an bài của Phi Vũ không hài lòng đúng không? Vậy để ta tới an bài đi. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo chậm rãi đi đến phía trên đại điện. Mỗi bước đi tới, mọi người liền cảm thấy được khí thế cường đại phát ra từ trong thân thể Lâm Long. Cuối cùng, khí thế cường đại áp bách mọi người không thể thở nổi. Loại khí thế này cùng với khí thế của Tô gia chủ lúc trước không sai biệt lắm. Có thể nói thực khủng bố. Bất quá trong khí thế của Lâm Long, bí mật mang theo một cỗ hơi thở sắc bén, thật giống như một thanh bảo kiếm sắp rời vỏ. Nếu như rời khỏi, sẽ giết người trong vô hình, kiếm không dính máu. Minh chủ, khí thế thật là khủng khiếp. Một thành viên của Tử Tiêu Minh đầy mặt hoảng sợ nói. Hắn cảm giác Lâm Long thật giống như một tòa núi lớn, mà hắn là con kiến, chênh lệch trong đó thực rõ ràng. Mọi người đều ngồi xuống đi. Các vị đang ngồi ở đây, ta đem các người chia làm 4 đội, tổng cộng có 1.200 người, một đội có 300 người, lấy 4 người mạnh nhất cầm đầu. Các người tự mình tuyển chọn đứng thành hàng đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mọi người có chút sửng sốt, không biết Lâm Long có ý tứ gì, nhưng đều không dám chần chờ, mọi người liền đứng thành đội. Thực tốt, từ phải qua trái, đội thứ nhất khống chế Đông Vực, đội thứ hai khống chế Nam Vực, đội thứ ba khống chế Tây Vực. Cuối cùng đội thứ tư khống chế Bắc Vực, mà Tử Tiêu Thành là độc lập ở ngoài 4 vực, không chịu các người quản hạt, là trung tâm của 4 vực. Đối với an bài này của ta, ai có ý kiến, hiện tại có thể đưa ra ý kiến quý giá của các người. Minh chủ anh Minh, tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Chúng tôi đều không có ý kiến. Mọi người nào dám có ý kiến? Vừa rồi khí thế khủng bố kia của Lâm Long, bọn họ đều không muốn lĩnh giáo. Bọn họ đều là người thông minh, Lâm Long nói những câu này cũng chỉ là khách khí mà thôi. Nếu như thật sự có người đưa ra ý kiến, tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Được rồi, vậy thì mọi người đều tan đi, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai đều tập kết thủ hạ của mình ở bên ngoài Tử Tiêu Minh. Ngày mai tấn công Thiên Cấp Tông. Tấn công Thiên Cấp Tông? Đồng tử của mọi người co rụt lại, bọn họ cảm giác mình đang nằm mơ. Không, cho dù nằm mơ đều không thể tưởng tượng được. Bọn họ sẽ có một ngày đi tấn công Thiên Cấp Tông. Đó chính là Thiên Cấp Tông, so với bá chủ 4 vực còn nghiêu bức hơn, khống chế toàn bộ bá chủ của Bắc Mạc. Hiện giờ đi theo Lâm Long, thật giống như nói đánh ai liền đánh người đó, một chút là còn có thể đánh được. Việc này làm cho mọi người thập phần khiếp sợ. Bất quá nghĩ tới thực lực hiện tại của Lâm Long liền bình thường trở lại. Thực lực có thể so với Tô gia chủ, tấn công Thiên Cấp Tông còn không phải dễ như trở bàn tay. Dựa theo tốc độ đột phá của Lâm Long, trước kia hắn nói chinh phục toàn bộ thế giới, phỏng chừng còn thật sự là có khả năng. Bất quá chinh phục nhân tộc trên thế giới còn có khả năng, còn lại những yêu tộc quỷ tộc kia, nói vậy sẽ không có khả năng được. Trên thế giới này, thế lực của nhân tộc là nhỏ yếu nhất, hoàn toàn là vì nhiều người nên chiếm ưu thế, vì vậy mới có thể có nơi dừng chân, bằng không tuyệt đối sẽ bị các thế lực như yêu tộc vây công tàn sát. Liền tính Lâm Long nghịch thiên, nhưng muốn khống chế toàn bộ thế giới cũng là chuyện không có khả năng. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào thực hiện qua. Tương truyền thật lâu trước kia, dưới sự dẫn dắt của một tuyệt thế cường giả, sáng lập ra cục diện hiện giờ của nhân tộc. Cường giả kia vô cùng lợi hại, nhưng hắn cũng không thể khống chế toàn bộ thế giới. Đương nhiên, Lâm Long không biết những việc đó, rốt cuộc thời gian hắn tới bí cảnh thường ngắn. Hắn lập tức gật đầu nhàn nhạt nói: "Không sai, ngày mai tấn công Thiên Cấp Tông, sau đó ta sẽ đi khiêu chiến Tô gia chủ, đến lúc đó chính là ngày tiến quân Đại Lương Châu." "Cái gì? Tiến quân Đại Lương Châu?" Mọi người cảm thấy có phải bởi vì Lâm Long bế quan nên đã tẩu hỏa nhập ma hay không? Đó chính là Đại Lương Châu, tùy tiện kéo ra một người đều là siêu thiên sư tầng thứ 20 trở lên, tầng thứ 30 cũng nhiều như chó, liền tính thêm cả người của toàn bộ Bắc Mạc đều không thể tấn công được Đại Lương Châu. "Như thế nào, các người cảm thấy thực khiếp sợ sao? Ta lại không phải một lần là bắt được, đến lúc đó các người sẽ biết, hiện tại đều trở về nghỉ ngơi đi." "Vâng." Mọi người gật gật đầu, bọn họ biết những chuyện đại sự đó căn bản không phải bọn họ có thể tham gia, bọn họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Mọi người đi rồi, liền chỉ còn dư lại Phi Vũ cùng với Lâm Long. Phi Vũ hiện ra vẻ ngượng ngùng nhìn Lâm Long, còn có bộ dáng của một cô gái bé nhỏ. "Phi Vũ, hiện tại cô cũng phải nỗ lực tu luyện, xem ra bọn họ đối với cô có chút không phục." "Ờ, tôi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Minh chủ, tôi đi pha ly trà cho ngài." Nói xong, Phi Vũ đi pha trà cho Lâm Long. Lâm Long liền lặng lặng ngồi ở phía trên đại điện, trong đầu suy nghĩ làm như thế nào tiến quân Đại Lương Châu. Nếu hắn đánh bại Tô gia chủ, vậy cũng không có khả năng tiến quân Đại Lương Châu. Thế lực ở Đại Lương Châu thật sự là quá khổng lồ, người của Bắc Mạc đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không để vào mắt. Trong đầu Lâm Long hồi tưởng lại các loại binh pháp cổ đại, đặc biệt là biện pháp lấy yếu thắng mạnh này, cuối cùng trước mắt Lâm Long sáng ngời. Nếu Bắc Mạc không được, vậy dựa vào Đại Lương Châu. Đại Lương Châu không phải được xưng là hỗn loạn nhất sao? Lấy thực lực trước mắt của ta ở Đại Lương Châu cũng có thể hô mưa gọi gió, đến lúc đó trực tiếp ở Đại Lương Châu xây dựng một thế lực, sau đó dùng người ở Đại Lương Châu tấn công Đại Lương Châu, từ nội bộ tàn giã bọn họ, như vậy có thể tấn công Đại Lương Châu, sửa tên thành Tử Tiêu Minh. Ta thật sự là quá thông minh. Nghĩ đến đây, trên mặt của Lâm Long lộ ra tươi cười đắc ý. Bất quá hết thảy những việc này đều là ở dưới tình huống thực lực của hắn cường đại mới có thể thực hiện. Nếu như thực lực không mạnh, ai sẽ gia nhập thế lực của người? Thậm chí người ta nhìn người không thuận mắt, trực tiếp ra tay đem người tiêu diệt. Lâm Long tự hỏi làm như thế nào để xây dựng thế lực ở Đại Lương Châu. Phi Vũ cũng đem trà ngon đã pha bưng lên, sau đó đưa cho Lâm Long. Lâm Long tiếp nhận uống một ngụm, hương vị đậm đà còn bí mật mang theo vị đắng nhàn nhạt, nhạt. Ở trên địa cầu, căn bản sẽ không được uống loại trà tốt này. Cực phẩm Long Tĩnh, Thiết Quan Âm cái gì đó, cùng với trà này mà so sánh, quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. "Minh chủ, để tôi đấm chân cho ngài." Nói xong, Phi Vũ liền ngồi xổm xuống dưới chân của Lâm Long, đôi tay trắng như phấn nhẹ nhàng vỗ vào hai chân của Lâm Long. Lâm Long vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, bất quá người ta đều đã ngồi xổm xuống, cũng chỉ có thể để cho Phi Vũ tùy ý. Hắn cảm thấy Phi Vũ tựa hồ không giống như trước kia, trở nên càng thêm ôn nhu săn sóc, không có loại cao quý giống như phía trước, thật giống như một người thập phần sĩ diện, đột nhiên không cần mặt mũi. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, bên ngoài Tử Tiêu Thành, giờ phút này đã tụ tập khoảng 30 vạn người. 30 vạn người này, cảnh giới thấp nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 20, còn có rất nhiều siêu thiên sư tầng thứ 30. Cảnh tượng 30 vạn người vô cùng chấn động, hơn nữa lại tạo thành từ siêu thiên sư. Nếu như chuyện này đã ở địa cầu, quả thực chỉ nơi nào đánh nơi đó, căn bản không cần tốn sức. Nhưng ở trong bí cảnh, cũng chỉ có thể đánh Thiên Cấp Tông. Đây vẫn là vì có Lâm Long. Nếu như không có Lâm Long, Thiên Cấp Tông không chỉ có nhiều người, lại còn có rất nhiều cao thủ, đại bộ phận đều là siêu thiên sư tầng thứ 30. Có thể nói, một trận chiến này, Lâm Long mới là mấu chốt. Chỉ có Lâm Long đem cao thủ của Thiên Cấp Tông tiêu diệt, người của Tử Tiêu Minh mới có cơ hội ra tay. Bằng không chính là lấy trứng chọi đá. Đối mặt cao thủ của người ta, người của Tử Tiêu Minh cho dù nhiều cũng không đủ giết. Thường mau, đại binh tập kết. Ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Long, mênh mông quần quận bay về phía của Thiên Cấp Tông. 30 vạn người tốc độ thường mau, những nơi đi qua đều che kín bầu trời, thanh thế quần quận, chấn thiên hám địa. Mà bên trong Thiên Cấp Tông, đám người Thiên Vô Cực chạy trốn đã sớm trở lại. Bọn họ tề tụ một đường, sắc mặt mỗi người đều thực ngưng trọng. Các người nói phải làm sao bây giờ? Hiện giờ đại quân của Tử Tiêu Minh đã đến gần, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa nghe nói Lâm Long cùng với Tô Gia ở Đại Lương Châu có một năm ước đấu, bây giờ còn chưa tới một năm liền đã xuất quan, chắc chắn là có thực lực chống lại Tô gia chủ. Chư vị, các người hãy ngẫm biện pháp xem. Thiên Vô Cực đầy mặt ngưng trọng, hắn ngồi ở phía trên đại đường không ngừng xoa xoa cái trán. Hắn cảm thấy thực sự không nên đắc tội Lâm Long, hiện tại hối hận đã muộn rồi. Tốc độ trưởng thành khủng bố của Lâm Long làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này mới bao lâu liền nhíu bức như thế, nhưng hắn không có bất luận biện pháp gì. Lần này Thiên Cấp Tông tuyệt đối xong đời. Tông chủ, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Đúng lúc này, một cao tầng của Thiên Cấp Tông hơi chút do dự nói. Vốn dĩ hắn đã làm tốt chuẩn bị tông chủ mắng cho một trận, ai biết mới vừa nói ra, Thiên Vô Cực đầy mặt bất đắc dĩ gật đầu nói. Ấy, chỉ có như vậy. Không có biện pháp, hắn cũng không muốn đầu hàng, nhưng không đầu hàng kết cục chính là chết. Ngay lúc đó, Lâm Long liền có thể giết chết 5 vị thái thượng trưởng lão của Thiên Cấp Tông, huống chi là hiện tại. Tông chủ, chỉ có thể đầu hàng sao? Một cao tầng khác hỏi. Không có biện pháp, nếu Lâm Long dám tấn công chúng ta, vậy khẳng định đã có chuẩn bị. Đương nhiên, chúng ta phải trước tiên thử thực lực của hắn. Nếu hắn không có thực lực kia, chúng ta liền không đầu hàng, thậm chí phản kháng giết chết bọn hắn. Nếu như có thực lực, cũng chỉ có thể đầu hàng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Lâm Long nhiều bước như vậy, đầu hàng cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Chỉ là Thiên Cấp Tông chúng ta khả năng liền phải sửa tên. Mọi người chỉ có thể thở dài. Không có biện pháp, Lâm Long quá lợi hại, bọn họ đều không muốn chết, vậy chỉ có thể đầu hàng. Biết được đại quân của Tử Tiêu Minh đang đến gần, rất nhiều cư dân tại Thiên Cấp Thành đều bắt đầu bỏ chạy. Bọn họ chỉ là bá tánh bình thường, nếu như hai quân đại chiến, chắc chắn sẽ gặp tai ương. Lúc này không chạy còn đợi khi nào? Mà bên phía của Lâm Long, trải qua 3 ngày phi hành, rốt cuộc đã đi vào phía dưới Thiên Cấp Thành. Đám người Thiên Vô Cực đồng thời đứng ở trên tường thành, phù văn bảo hộ tường thành đã được khởi động, phát ra kim quang nhàn nhạt. Phù văn bảo hộ thành ở nơi này so với Đông Vực rõ ràng cao hơn một bậc, nhưng đối với Lâm Long mà nói, phất tay liền có thể phá. Thiên Tông Chủ, các ngươi muốn lựa chọn kháng cự sao? Bên dưới thành trì, Lâm Long nhàn nhạt nhìn Thiên Vô Cực nói. Lâm Minh Chủ, không có cái gì gọi là kháng cự cả. Người tới, mở ra cửa thành, hoan nghênh Lâm Minh Chủ. Thiên Vô Cực đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, tiếp theo cho người mở ra cửa thành. Đám người Lâm Long có chút sửng sốt, không rõ Thiên Vô Cực đang có ý tứ gì, chẳng lẽ đầu hàng sao? Nhưng hắn căn bản không có nói hai chữ đầu hàng này. Nếu tùy tiện đi vào như vậy, có khả năng sẽ lọt vào phục kích. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng người của Tử Tiêu Minh sợ. Hắn không thể để cho những người này mạo hiểm, đó đều là tinh nhuệ của Tử Tiêu Minh. Thiên Tông Chủ, người có ý tứ gì đây? Lâm Long nhàn nhạt nhìn Thiên Vô Cực. Đúng lúc này, Thiên Vô Cực từ trên tường thành bay xuống dưới, không nói hai lời, đột nhiên ra tay, đôi tay thành chảo, pháp lực cường đại trào ra, pháp lực hóa thành một đôi bàn tay to, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Lâm Long nhíu mày lại, khinh thường liếc mắt một cái, đều lười đến ra tay, hừ lạnh một tiếng. Cút! Trong phút chốc, một cỗ pháp lực khổng lồ tựa như nước lũ trào ra. Tại trước cỗ pháp lực này, Thiên Vô Cực cảm giác chính mình là một đứa trẻ con, hoàn toàn không có lực. Dọa cho hắn vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây, nhanh chóng xin tha. Lâm Minh Chủ tha mạng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Đầu hàng, vẫn là phải chết. Lâm Long không có lưu thủ, ngược lại tăng lớn công kích. Giây tiếp theo, oanh một tiếng, một cỗ nổ vang kinh thiên, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm to lớn. Thiên Vô Cực ở vào trung tâm nổ mạnh, tựa như một viên đạn pháo bị đánh bay rất xa. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực hút khủng bố truyền đến. Tại dưới cỗ lực hút kinh khủng này, hắn hoàn toàn không có lực đánh trả. Hết thảy năng lượng trong thân thể tựa như đập chứa nước, điên cuồng trôi đi, thậm chí không kịp kêu thảm thiết, Thiên Vô Cực liền đã trở thành một khối thây khô. Cao tầng của Thiên Cấp Tông đứng ở trên tường thành thấy một màn này, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là tông chủ của bọn họ, vậy mà ở trước mặt Lâm Long không chống nổi một chiêu. Lâm Long thật sự là quá khủng bố, bọn họ hoàn toàn không dám phản kháng. Còn ai muốn thử ta không? Cứ việc tới thử, ta bảo đảm không giết các ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn mọi người, đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 30. Hắn đối với những người có cảnh giới tầng 40 hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ta nguyện ý gia nhập Tử Tiêu Minh. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi tỏ thái độ, thật giống như nói chậm liền sẽ bị diệt sát. Không có biện pháp, tông chủ đều đã chết, thiên cấp tông coi như xong đời, lúc này không đầu hàng, chờ chết mới đầu hàng sao? Đến lúc đó đều đã muộn rồi. Trên thực tế, ở thời điểm Thiên Vô Cực ra tay, Lâm Long liền đã biết Thiên Vô Cực muốn thử hắn. Đối với Thiên Vô Cực, liền tính hắn trực tiếp đầu hàng, Lâm Long cũng muốn giết. Thiên cấp tông cường đại như vậy, nếu như không giết, về sau hắn không còn ở đây nữa, Phi Vũ căn bản sẽ không thể mệnh lệnh được bọn họ. Giết Thiên Vô Cực, bọn họ thật giống như năm bè bảy mảng, lại còn có tác dụng giết gà dọa khỉ. Tin tưởng sau khi chứng kiến thực lực của hắn, cao tầng của Thiên cấp tông cũng sẽ không có người dám dở âm mưu quỷ kế. Rồi sau đó Lâm Long mang theo mọi người tiến vào thành, tiếp nhận Thiên cấp tông. Về phần những thành trì khác ở Bắc Mạc, Lâm Long trực tiếp để cho Phi Vũ mang đội đi bao vây tiêu trừ. Tử Tiêu Minh tiếp nhận Thiên cấp tông, giờ phút này đã vô cùng cường đại, nhưng đối mặt Tô gia ở Đại Lương Châu vẫn là không đủ xem. Người ta tùy tiện ra tay chính là một siêu thiên sư tầng thứ 45, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Càng đi vào trong bí cảnh, người càng lợi hại. Thiên cấp tông đầu hàng, Lâm Long đem Thiên cấp thành sửa tên là Tử Tiêu Thành, đem căn cứ của Tử Tiêu Minh bố trí ở chỗ này. Căn cứ ở Bắc Vực không được, so sánh với Bắc Mạc, Bắc Vực càng thêm cằn cỗi. Cho đánh hạ Đại Lương Châu, Lâm Long còn sẽ đem căn cứ thiết lập tại Đại Lương Châu, bất quá đó đều là những việc sau này. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Long bắt đầu sai người xuống tay, xử trí hết thảy những việc vặt ở Thiên cấp thành. Ở thời điểm ngày thứ 3, Phi Vũ đã mang theo đại đội nhân mã trở lại. Trên mặt của những người này tràn đầy vui sướng, nhìn dáng vẻ là đã đại thắng. Hơn nữa Bắc Mạc rất lớn, nhà như vậy liền đã trở lại, hẳn là các thành trì tại Bắc Mạc đều đã đầu hàng, bằng không tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Dựa theo cảnh giới của bọn họ, chính là di chuyển một vòng đều phải yêu cầu thời gian mấy tháng. Các loại thành trì nhỏ này, Lâm Long hoàn toàn không bỏ vào trong lòng. Chỉ cần bọn họ đáp ứng đầu hàng, mỗi năm tiến cung bảo vật, đá pháp lực là được rồi. Việc này liên cùng chuyện hoàng đế cổ đại đánh hạ Tây Vực không sai biệt lắm. Không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần bọn họ thần phục, mỗi năm tiến cung vật phẩm là được. Bằng không Tử Tiêu Minh to lớn như vậy, lấy đầu ra đá pháp lực đây. Minh chủ, may mắn không làm nhục mạnh, thành trì ở Bắc Mạc đã hoàn toàn thu phục. Phi Vũ đi vào trước người Lâm Long, đầy mặt cung kính nhìn Lâm Long. Được, hiện tại liền do cô xử lý Tử Tiêu Minh. Ta muốn đi Đại Lương Châu, nửa năm sau sẽ trở về. Đến lúc đó chắc chắn có thể nhất cử diệt trừ Tô gia. Lâm Long gật gật đầu, sau khi dặn dò Phi Vũ chú ý các hạng mục công việc, liền hướng về Đại Lương Châu bay đi. Tốc độ của hắn thực mau, từ Bắc Mạc đến Đại Lương Châu chỉ cần 2 giờ. Hiện tại Lâm Long ở Đại Lương Châu cũng coi như là một cường giả. Tuy rằng cảnh giới chỉ có siêu thiên sư tầng thứ 30, nhưng thực lực có thể so sánh cùng với siêu thiên sư tầng thứ 55, thậm chí là tầng thứ 56. Đại Lương Châu rất lớn, so với Bắc Mạc phải lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa tiến vào lãnh địa Đại Lương Châu là có thể cảm nhận được pháp lực nồng đậm. So sánh với Bắc Mạc thật sự là một nơi cằn cỗi. Đại Lương Châu cùng với Bắc Mạc giống nhau, có một tòa thành trì rất lớn, tên là Lương Châu Thành. Chung quanh còn có rất nhiều thành trì nhỏ. Lương Châu Thành có 10 thế lực lớn, tòa lạc ở 10 phương hướng quanh Lương Châu Thành. Lương Châu Thành chính là nơi tụ tập tất cả người xấu trong toàn bộ bí cảnh, có thể nói thập phần hỗn loạn. Một số người ở cảnh giới thấp thậm chí không dám vào thành, vào thành ít nhất cũng là siêu thiên sư tầng thứ 30. Đi vào Lương Châu Thành, nơi này không có đội hộ vệ, cửa thành được mở ra suốt ngày, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối. Ở Lương Châu Thành có một câu, ngày mà Lương Châu Thành đóng cửa chính là lúc mà Lương Châu Thành bị thống nhất. Ở Lương Châu Thành đều là người tàn nhẫn, muốn thống nhất quả thực còn khó hơn so với lên trời. Lâm Long tiến vào Lương Châu Thành, còn đi chưa được bao xa liền gặp được 10 đại hán hung thần ác sát, mỗi người đều là siêu thiên sư tầng thứ 40. Xem bộ dáng của những người này liền biết đội tài nhất định đã dính đầy máu tươi. Một người trong đó đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long nói: "Tiểu tử, giao ra đá pháp lực trên người của ngươi, ta có thể tha cho ngươi không chết." "Đại ca, cùng hắn vô nghĩa làm gì, trực tiếp đánh chết hắn được rồi." Lúc này, một người trong số 10 đại hán kia mở miệng nói. Giờ phút này, đám người Lâm Long lên ở trên đường phố rộng lớn. Người chung quanh đối với hết thảy những việc này làm như không thấy, thậm chí không có nhìn xem, thật giống như đã quen loại sự tình này. Thứ mà bọn họ có chỉ là lạnh nhạt, thậm chí là khát máu. Không thể không nói, lương trong thành thật sự là quá hỗn loạn. Các người muốn đá pháp lực của ta sao? Được, nói cho ta, ở lương trong thành làm như thế nào mới có thể nhanh chóng nổi danh? Lâm Long không có vội vã, mà là nhìn bọn họ hỏi. Hắn muốn ở lương trong thành xây dựng thế lực. Chuyện thứ nhất chính là tạo thế. Chỉ có tạo ra thanh thế, tới lúc đó nhân hồ ba ứng, rất nhiều người đều sẽ gia nhập. Thủ đoạn tạo thế hữu hiệu nhất chính là nổi danh, hiệu ứng danh nhân trong lòng Lâm Long. Hiệu ứng danh nhân trong lòng Lâm Long chính là thập phần rõ ràng. Cái gì? Ngươi tới Lương Châu Thành không phải là vì muốn nổi danh chứ? Được rồi, tiểu tử ngươi đi đấu trường mãnh thú, nơi đó có thể cho ngươi nhất cử thành danh. Tiền đề là ngươi phải có được tư lực cường đại. Thế nhưng ngươi có sao? Nói tới đây, 10 người đối diện cười lớn, sôi nổi khinh thường nhìn Lâm Long, trong ánh mắt cũng lập lòe vẻ khát máu. Đại ca, đừng nhiều lời. Ta không quen nhìn tiểu tử này, vậy mà dám đẹp trai hơn lão tử. Giết chết hắn đi. Được rồi, tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách ngươi đẹp trai hơn chúng ta. Các huynh đệ, cho hắn một cái chết thống khoái. Lão đại gật gật đầu, tiếp theo vung tay lên, trực tiếp quyết định sinh tử của Lâm Long. Thật giống như hắn là chúa tể của hết thảy. 9 tiểu đệ tuân lệnh, trực tiếp thi triển pháp thuật của mình, sôi nổi đánh về phía của Lâm Long. Người chung quanh đều né tránh rất xa, mà Lâm Long lại là có chút sửng sốt. Nhìn trông đẹp trai có gì sai sao? Trách không được chính mình vừa tiến vào đã bị nhóm người này theo dõi. Bất quá chỉ là một đám con kiến mà thôi, Lâm Long hoàn toàn không để vào mắt. Hắn liền lặng lặng đứng ở tại chỗ, xem những người này có thể dở được trò gì. Cho dù hắn đứng cho nhóm người này đánh, nhóm người này cũng không thể mảy may thương tổn đến hắn. Bất quá hắn đối với đấu trường mãnh thú mà lão đại kia đã nói cảm thấy rất hứng thú. Nghe tới liền biết là một nơi làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả bọn họ cũng đều biết, chứng minh nơi này nhất định thực nổi danh. Ngay sau đó, oanh một tiếng, công kích của 9 người đánh trúng Lâm Long, năng lượng cường đại tàn sát bừa bãi. Người chung quanh tuy rằng tránh đi rất xa, thế nhưng vẫn chịu lan đến. Bất quá bọn họ chỉ cần vung tay lên liền không có việc gì. Có thể tới Lương Châu Thành đều không phải kẻ yếu, đều sẽ có chút thủ đoạn bảo mệnh chính mình. Bằng không còn không đợi tới Lương Châu Thành đã bị kẻ thù giết chết. Có thể nói pháp sư ở Lương Châu Thành đều là những người xuất sắc. Tiểu tử này hẳn là đã chết rồi. Các huynh đệ, xem trên người của hắn có nhẫn không gian hay không. Được. 9 tên tiểu đệ gật gật đầu, nhưng không đợi bọn họ xem xét, bọn họ liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lâm Long lẳng lặng đứng ở bên trong, sắc mặt mang theo ý cười, cả người không có một chút việc gì. Việc này sao có thể? 9 người lập tức liền chấn kinh. Tiểu tử này vậy mà không có việc gì. Chuyện này làm cho bọn họ cảm giác không thể tin tưởng. Thấy tiểu đệ của mình sửng sốt, lão đại nhìn tới, phảng phất giống như thấy quỷ. Sao có thể không có một chút việc gì? Tiểu tử này chỉ là một siêu thiên sư tầng thứ 30 rác rưởi. Tại sao lại như vậy? Các người đem tất cả đồ vật đáng giá trên người các người đều lấy ra tới. Ta có thể tha cho các người một mạng. Nhớ kỹ, các người chỉ có thời gian 3 giây đồng hồ. Lâm Long đạm nhiên cười, nhưng 10 người kia cảm thấy không khí phảng phất như đọng lại. Ở một khắc kia, bọn họ phảng phất Lâm Long chính là chiến thần không thể chiến thắng. Nhưng nghĩ đến Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30 rác rưởi, bọn họ liền cưỡng chế chấn động trong nội tâm, đồng thời nhằm về phía của Lâm Long. Một siêu thiên sư tầng thứ 30 rác rưởi, 10 người bọn họ liên hợp lại cũng không tin không đánh lại được. Gan bướng hồ đồ, nếu cho các người cơ hội các người không biết quý trọng, vậy không thể trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói tới đây, đôi tay của Lâm Long vung lên, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, dùng ra thức thứ 3 của đại đạo kiếm pháp. Hai đạo lưới kiếm nháy mắt đánh về phía 10 người, tốc độ thượng mau, làm cho 10 người đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị lưới kiếm cắt thành mảnh nhỏ, ngay sau đó hóa thành xương khói tiêu tán ở trong không khí. Chỉ cần một kích liền tiêu diệt 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 40, giờ khắc này, người chung quanh đều đầy mặt cực nóng nhìn Lâm Long. Có mấy người động tác nhanh, thậm chí đầy mặt kích động nói. Tiểu huynh đệ, gia nhập Tô gia chúng ta không? Tô gia chúng ta chính là một trong 10 thế lực lớn tại Lương Châu Thành. Có Tô gia che chở, chuyện giống như hôm nay tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người của ngươi. Huynh đệ, gia nhập Âu Dương gia chúng ta đi. Âu Dương gia chúng ta cũng là một trong 10 thế lực lớn, so với Tô gia chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi, một tháng trong ngươi 10 vạn đá pháp lực. Một người của Âu Dương gia mở miệng nói. Huynh đệ, gia nhập Dương gia chúng ta đi, một tháng trong ngươi 50 vạn. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi tranh đoạt Lâm Long. Những người đó đều là ở trong các thế lực lớn. Ở chỗ này chính là vì lôi kéo các cao thủ mới đến Lương Châu Thành, mục đích chính là vì lớn mạnh thế lực của mình. Có rất nhiều người đều sẽ bị lôi kéo, nhưng cao thủ chân chính tuyệt đối không phải dễ dàng bị lôi kéo như vậy. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30 liền không có để ý. Ở Lương Châu Thành, cảnh giới như vậy chỗ nào cũng có. Mà sau khi bọn họ chứng kiến đến sức chiến đấu khủng bố của Lâm Long, liền trực tiếp kinh hãi như gặp thiên nhân. Loại người như thế này, nếu được bồi dưỡng, tuyệt đối là bá chủ một phương. Đến lúc đó thậm chí có thể đánh vỡ cục diện cân đối hiện giờ. Đã bao nhiêu năm, Lương Châu Thành rốt cuộc xuất hiện một thiên tài khủng bố như thế. Bọn họ quyết định không tiếc hết thảy đại giới để mà lôi kéo. Đến lúc đó gia chủ cũng sẽ khen ngợi bọn họ, khen thưởng cũng không phải là ít. Hảo ý của các vị tại hạ xin nhận. Ta vẫn luôn thích sống phóng túng, không thích bị quản thúc. Huynh đệ, gia nhập Dương gia chúng ta đi. Dương gia chúng ta bảo đảm không quản thúc ngươi. Ngươi muốn làm sao thì làm. Chỉ cần thời điểm Dương gia chúng ta có khó khăn, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn là được. Mà tài nguyên của Dương gia chúng ta, ngươi muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó. Đúng lúc này, một thanh âm vô cùng khí phách truyền đến. Thanh âm này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều im miệng. Bọn họ chỉ có thể lôi kéo người đến, cũng không có quyền lực lớn để cho Lâm Long tùy tiện hưởng dụng tài nguyên như vậy. Nhưng chủ nhân của thanh âm vừa rồi lại có thể, bởi vì hắn là con trai của gia chủ Dương gia, Dương Nhạc Giai. Người này có thể nói thập phần nổi danh ở Lương Châu Thành. Hắn chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 30, nhưng bản lĩnh xem mặt đoán ý thuộc về đệ nhất. Ở Lương Châu Thành, hắn lôi kéo được rất nhiều cao thủ gia nhập Dương gia. Đấy cũng chính là nguyên nhân Dương gia xếp hạng tương đối cao trong số 10 thế lực lớn. Hơn nữa Dương Nhạc Giai ở Lương Châu Thành huynh đệ đông đảo, lại còn là con trai của Dương gia chủ, địa vị tôn sùng. Cùng Tô Lạc, con trai của Tô gia chủ cũng được xưng là Lương Châu Song Tuyệt. Một văn một võ, thập phần nổi danh. Dương Nhạc Giai là văn, Tô Lạc là võ. Tô Lạc tuổi còn trẻ đã là siêu thiên sư tầng thứ 50. Nhìn người tới, Lâm Long nhíu mày lại. Tuy rằng bề ngoài Dương Nhạc Giai chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30, nhưng cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Ngươi là ai? Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai hỏi. Tại hạ Dương Nhạc Giai, huynh đệ gọi ta Nhạc Giai là được. Huynh đệ mới tới Lương Châu Thành, nói vậy đối với Lương Châu Thành không quen thuộc đi, không bằng để tại hạ dẫn đường cho ngươi, như thế nào? Được. Lâm Long cũng không biết đi đấu trường mãnh thú là như thế nào, hiện tại quả thực là buồn ngủ gặp được gối đầu. Thế Lâm Long đáp ứng, những người của thế lực khác đều biết Lâm Long xem như đã bị Dương gia lôi kéo. Đối với tin tức này, bọn họ nhất định phải nói cho gia chủ. Siêu thiên sư tầng thứ 30 nháy mắt hạ gục 10 siêu thiên sư tầng thứ 40. Tin tức này đối với các thế lực lớn mà nói rất quan trọng. Hiện tại 10 thế lực lớn đều đang ở thế cân đối. Nếu như nhà ai toát ra một siêu cấp cao thủ, thế cân đối này chắc chắn sẽ bị đánh vỡ. Lâm Long nhiều bước như thế, Dương gia tuyệt đối sẽ toàn lực bồi dưỡng. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của bọn họ. Mà Lâm Long hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là muốn để cho Dương Nhạc Giai mang mình đi đấu trường mãnh thú. Nghe Lâm Long nói muốn đi đấu trường mãnh thú, Dương Nhạc Giai trực tiếp ngây ngẩn cả người. Huynh đệ, người nói người muốn đi đấu trường mãnh thú sao? Người thực thiếu đá pháp lực sao? Dương Nhạc Giai không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Không thiếu, nơi đó có vấn đề gì sao? Không thiếu, vậy người đi làm gì? Nói thật cho người biết, đấu trường mãnh thú đều là yêu tộc mà các thế lực lớn trong Đại Lương Châu chúng ta bắt lấy, sau đó giam giữ ở nơi đó để cho cường giả nhân tộc đi khiêu chiến. Là nơi kinh doanh của các thế lực lớn, nơi đó có rất nhiều người vào xem một hồi là một vạn đá pháp lực, mà chiến đấu tham gia cùng với yêu tộc, căn cứ thực lực yêu tộc mà định. Ít nhất đều là tương đương với siêu thiên sư tầng thứ 40, khiêu chiến một hồi chính là 100 vạn đá pháp lực, nhưng sống hay chết phải tự chịu. Đương nhiên, người cùng cảnh giới chỉ có thể khiêu chiến với yêu tộc cùng cảnh giới, nhưng thực lực yêu tộc cường đại hơn so với nhân tộc cùng cảnh giới có thể đánh thắng được yêu tộc rất ít, 100 vạn cũng không phải dễ lấy. Bất quá nếu thắng, chẳng những có được đá pháp lực, còn có thể nổi danh, được các thế lực lớn tranh đoạt. Yêu tộc, ngươi nói Đại Lương Châu cũng có yêu tộc sao? Đúng rồi, yêu tộc có thể biến thành nhân tộc. Có cao thủ yêu tộc thường thường trà trộn ở địa bàn nhân tộc. Chỉ có cường giả cao hơn 5 cấp bậc với yêu tộc mới có thể phát hiện được. Nói cách khác, nói không chừng người chung quanh đây liền có khả năng là thành viên của yêu tộc. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Ngươi dẫn ta đi đấu trường mãnh thú đi, ta muốn nhìn một chút thực lực của yêu tộc thế nào. Được, nếu huynh đệ muốn đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không nguy hiểm. Huynh đệ chờ chút, ta gọi thú cưỡi của ta. Đấu trường mãnh thú cách nơi này rất xa. Nói tới đây, Dương Nhạc Giai huýt sáo một tiếng. Không bao lâu, chân trời xuất hiện một con chim lớn màu trắng. Chim lớn gương cánh dài 10 mét, bay đến trời cao phảng phất che khuất cả không trung. Ây da, chim thật lớn, thì khẳng định ăn rất ngon. Lâm Long ở một bên trực tiếp cảm thấy chấn kinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chim lớn như vậy, hơn nữa toàn thân đều là màu trắng. Làm người Hoa Hạ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là ăn. Tỉ như con cự mãng liệt hỏa lúc trước kia, chính là bị hắn nướng ăn. Thịt ăn cũng không tệ lắm, hương vị còn rất ngon, so với thịt rắn ăn ngon hơn nhiều. Da mặt của Dương Nhạc Dài nhảy dựng. Gia hỏa này rốt cuộc là tới từ nơi nào, vậy mà đến loại chim này đều dám ăn. Ăn một miếng chính là mấy trăm vạn đá pháp lực, cho dù là hắn cũng đều ăn không nổi. Đây vẫn là sinh nhật hắn, và hắn đã phải bỏ ra số tiền rất lớn mua về từ một cuộc đấu giá. Loại chim này không có tính công kích, nhưng tốc độ rất nhanh, có thể so với tốc độ của siêu thiên sư tầng thứ 60. Ở Đại Lương Châu, có được chim bạch phú cũng chỉ có một mình hắn. Phục hồi lại tinh thần, Dương Nhạc Giai cười nói, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Nhạc Giai hóa thành một đạo bạch quang, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên lưng chim bạch phú. Lâm Long cũng không khách khí, theo sát ngay sau đó bay lên. Vừa bay lên, Lâm Long cảm giác đây không phải là chim, mà là một cái sân bóng rổ loại nhỏ. Mọi người phía dưới đều đầy mặt hâm mộ nhìn chim lớn. Phòng trường bọn họ cũng đang ảo tưởng chính mình sẽ có một ngày có thể có được một con chim bạch vũ thuộc về chính mình. Bạch vũ, đi đấu trường mãnh thú. Dương Nhạc Giai đứng ở trên lưng nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, chim bạch vũ vung cánh lên, mang theo một trận cuồng phong, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở đại chỗ, tốc độ cực nhanh, làm Lâm Long đứng ở trên lưng đều có chút không vững. Bất quá hắn không có dùng ra pháp lực, bằng vào thân thể cảm nhận được cuồng phong gào thét mà qua, làm cho Dương Nhạc Giai dùng pháp lực bảo hộ chính mình, đồng tử co rụt lại, nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì, vậy mà bằng vào thân thể là có thể đứng vững. Thân thể quả thực khủng bố, người này nhất định phải kéo tới Dương gia, kéo không được cũng không thể làm địch nhân. Dương Nhạc Giai nghĩ đến đây, không khỏi liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái. Hắn thực biết xem mặt toán ý, hắn đang tìm hiểu điểm yếu trong nội tâm của Lâm Long. Muốn lôi kéo Lâm Long chỉ có thể xuất phát từ nội tâm, nhưng hắn phát hiện Lâm Long chính là một cục đá, hoàn toàn không phát hiện được cái gì. Thấy Dương Nhạc Giai đánh giá chính mình, Lâm Long đối với hắn hơi hơi mỉm cười. Chim bạch vũ tốc độ thường mau, nhưng ở Lương Châu Thành bay 2 giờ mới đến đấu trường mãnh thú. Còn không có hạ xuống, Lâm Long từ rất xa liền thấy được 4 chữ to đấu trường mãnh thú. Nhưng thấy thì thấy, chim bạch vũ bay 10 phút mới đến. Sau đó chim bạch vũ trực tiếp biến mất, chắc là hướng bay đến nơi cao hơn, như vậy sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đi thôi. Dương Nhạc Gia nhìn Lâm Long nói, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào đấu trường mãnh thú. Đấu trường mãnh thú chiếm diện tích mấy vạn mét vuông, là một hình cầu khổng lồ, chỉ có một đường vào. Ngoài cửa có 2 gã siêu thiên sư tầng thứ 50 hộ vệ, tựa như môn thần đứng ở hai bên. Đây đều là cao thủ do các thế lực lớn cùng nhau bỏ ra đá pháp lực mời đến, không thuộc về bất luận một phương thế lực nào, mà đấu trường mãnh thú lại là tài sản của tất cả 10 thế lực. Hai người ở đây rõ ràng nhận biết Dương Nhạc Dài, cũng không có gây khó xử cho hai người, trực tiếp cho hai người đi vào. Vừa đi vào, Lâm Long hoàn toàn chấn động. Nơi này rộng lớn, chiếm diện tích mấy vạn mét vuông, xung quanh tất cả đều là người, nhìn ra ít nhất cũng có 100 vạn người, liền giống như một buổi biểu diễn. Tiếng gào giống, hò hét không dứt bên tai. Ở giữa có một cái lôi đài khổng lồ, bên trong có một nam nhân cùng một thành viên yêu tộc. Nam nhân có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 40, thành viên yêu tộc là một con xà yêu, thực lực cùng với siêu thiên sư tầng thứ 40 của nhân tộc giống nhau. Nhưng ở cùng cảnh giới, yêu tộc rõ ràng lợi hại hơn, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Thực mau tên nam nhân này liền bị đánh bại, trực tiếp bị xà yêu biến ra bản thể cắn nuốt. Mọi người ở đây nhìn thấy, đồng thời hít sâu một hơi. Ở cùng cảnh giới, yêu tộc thật sự là lợi hại hơn so với nhân tộc. Cho nó đi, an bài cho ta một chút đi, ta muốn khiêu chiến với nó. Lâm Long nhìn xà yêu trên lôi đài nhàn nhạt nói. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến nó? Huynh đệ, ngươi chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 30. Xà yêu này là một kẻ xuất sắc trong yêu tộc. Ở cùng cảnh giới, yêu tộc đều là vô địch. Nó đã giết hơn 20 cường giả của gia tộc chúng ta rồi. Gia hỏa này là do một siêu thiên sư tầng thứ 50 của Tô Gia bắt lấy. Nghe nói là hoàng tử yêu tộc, thực lực rất nhiều bức. Điều này hoàn toàn không giống với siêu thiên sư tầng thứ 40 của nhân tộc. Ngươi muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến một người cùng cảnh giới với mình, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm. Ta chọn nó, an bài cho ta đi, ta đều có biện pháp của mình. Lâm Long ngữ khí bình đạm nhưng mang theo một chút không kiên nhẫn. Được rồi, huynh đệ, cùng ta tới. Nói xong, Dương Nhạc Giai mang theo Lâm Long tiến vào trong một thông đạo đặc thù, sau đó tìm tới một lão nhân. Dương thiếu chủ, tại sao lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ lão phu vậy? Xin mời ngồi. Lão nhân thấy Dương Nhạc Giai đầy mặt tôn kính. Đây là tôn kính phát ra từ nội tâm. Xem ra Dương Nhạc Giai nhân phẩm không tồi. Liễu gia gia, vì bằng hữu này của ta đi lên khiêu chiến tên hoàng tử yêu tộc kia, xin ngài hãy an bài một chút. Lão nhân sửng sốt, hắn cho rằng chính mình đã nghe lầm, nhịn không được hỏi. Hắn muốn khiêu chiến tên hoàng tử yêu tộc kia sao? Không sai, không cần hỏi nhiều, ngài cứ an bài là được. Việc này... được rồi. Lão nhân gật gật đầu, hắn cảm thấy khẳng định Lâm Long đã điên rồi. Thực lực siêu thiên sư tầng thứ 30 đi khiêu chiến hoàng tử yêu tộc. Tuy rằng phần thưởng đá pháp lực sẽ tăng lên mấy chục lần, nhưng có mạng để nhận lấy sao? Tên siêu thiên sư tầng thứ 40 vừa rồi kia, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền bị cắn nuốt, càng huống chi là hắn. Bất quá Dương Nhạc Giai đều mở miệng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, người tên là gì? Để lão phu đăng ký. Lâm Long. Lâm Long đúng không? Vốn dĩ khiêu chiến hoàng tử yêu tộc giá cả là 500 vạn đá pháp lực. Nhưng xét thấy ngươi là siêu thiên sư tầng thứ 30, giá cả tăng lên 100 lần, chính là 500 triệu. Ngươi xác định muốn khiêu chiến sao? Việc này cũng không phải là nói giỡn. Lão nhân đầy mặt nghiêm túc nói. Xác định, an bài cho ta đi. Lâm Long gật gật đầu. 500 triệu đá pháp lực mà thôi. Hắn nhìn chúng không phải là đá pháp lực, mà là thanh danh. Cuộc chiến này tuyệt đối có thể làm cho hắn nhất cử thành danh. Vậy được rồi, Lâm tiểu huynh đệ xin theo ta tới, ta mang người tiến vào trong sân thi đấu. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo lão nhân đi qua rất nhiều khúc cong, đi vào một chỗ vô cùng tối tăm. Tiểu huynh đệ, người hãy cứ đi về phía trước, để lúc đó cửa sẽ được mở ra, chờ một khắc người tiến vào sân thi đấu, cửa liền sẽ đóng lại. Người chỉ có thể giết chết hoàng tử yêu tộc mới có thể ra tới. Bằng không cho dù gia chủ của 10 thế lực lớn tự mình đến cũng đều không thể làm người ra được. Vì sao? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Đấu trường mãnh thú còn không phải là thuộc về 10 thế lực lớn sao? Bọn họ thẳng mình ra tới còn không phải là chỉ cần nói một câu thôi sao? Sao lại không thể thả chính mình được? Chẳng lẽ đấu trường mãnh thú còn có ông chủ ở phía sau màn? Tiểu huynh đệ có điều không biết. Cấm chú trong sân thi đấu là do đại sư nổi danh Dịch Dương Tử bố trí. Cấm chú của hắn, cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 60 đều phá không được. Chỉ có tại dưới loại tình huống tuyệt đối an toàn như vậy mới có người dám tới quan chiến. Hơn nữa không cần lo lắng dư ba của thi đấu sẽ lan đến gần bọn họ. Lão nhân cười nói giải thích cho Lâm Long. Thì ra là thế, vậy chúng ta chờ lát nữa gặp lại. Nói xong, Lâm Long liền biến mất ở trong thông đạo đen nhánh. Hắn vẫn luôn đi về phía trước, triển khai thần thức, phát hiện thần thức cũng không thể sử dụng. Nói vậy cũng là thủ đoạn của đại sư Dịch Dương Tử kia. Người này quả nhiên là đại sư. Có cơ hội, Lâm Long thật sự muốn gặp được một lần. Có thể bố trí cấm chú lợi hại như vậy, bản thân khẳng định cũng thập phần lợi hại. Lên ở sau khi Lâm Long biến mất, lão nhân lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không hề trì hoãn, sẽ bị hoàng tử yêu tộc trực tiếp diệt sát. Thực mau, lão nhân đem chuyện Lâm Long khiêu chiến hoàng tử yêu tộc nói cho nhân viên tương quan. Những người này nghe xong đều cảm thấy Lâm Long này chắc là bị điên rồi, vậy mà dám đi khiêu chiến hoàng tử yêu tộc. Nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc thực hiện công tác trong tay. Thực mau, trong đấu trường mãnh thú vang lên một tiếng thông báo. Các vị khách quý, vừa rồi mọi người đã xem thực thổn thức đi, cho rằng hoàng tử yêu tộc rất lợi hại, không ai dám khiêu chiến nó. Như vậy 10 phần sai rồi. Phía dưới liền có một vị tiểu huynh đệ vô cùng dũng cảm khiêu chiến hoàng tử yêu tộc. Chúng ta hãy cùng nhau hoan hô, hò hét cổ vũ cho hắn đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện ở trên sân thi đấu. Mà Lâm Long vốn dĩ đang hành tẩu ở trong bóng tối, nháy mắt phát hiện không gian chung quanh phảng phất như đã bị xoay chuyển. Sau đó chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên sân thi đấu. Lâm Long xuất hiện làm tất cả mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, bao gồm cả tên hoàng tử yêu tộc kia. Cái gì? Siêu thiên sư tầng thứ 30 rác rưởi, đấu trưởng mãnh thú là đang lừa dối chúng ta sao? Ấy, hoàng tử yêu tộc quá lợi hại, không ai dám khiêu chiến. Tiểu gia hỏa này phỏng chừng là đắc tội người nào, bị hắn cố ý cho đi chịu chết rồi. Mẹ nó, đấu trưởng mãnh thú càng ngày càng xuống dốc, mèo chó gì cũng đều có thể tham gia chiến đấu. Loại chiến đấu nháy mắt bị hạ gục này xem làm gì? Chúng ta muốn chính là chiến đấu lực lượng ngang nhau. Đúng rồi, ta kiến nghị trả lại đá pháp lực. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều phẫn nộ lên. Bọn họ cho rằng cao tầng của đấu trường mãnh thú đang cố ý chơi bọn họ. Mà nhân viên công tác của đấu trường mãnh thú cũng thực buồn bực. Đây là lão nhân chuyên môn phụ trách báo danh đưa tới. Bọn họ chỉ phụ trách đưa Lâm Long đi vào mà thôi. Những chuyện khác hoàn toàn không phải do bọn họ quản. Bọn họ cũng không có cách nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.